Hậu cung mưu sinh kế, chương 126, 4 tuổi, góc truyện audio.com, nhân chi sơ tính bản thiện, Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ ngồi trên tháp chỉ vào một câu trên sách từng chữ dạy hắn đọc tiểu tứ là đứa bé thông minh, nãi thanh nãi khí đọc theo. Nương nương, gần đến buổi trưa, ngài cùng tứ hoàng tử nghỉ ngơi một chút. Lập Hạ bưng bồn băng tiến vào, vừa đem bồn băng ban đầu mang ra ngoài, vừa nghiêng đầu cùng Trần Mạn Nhu nói chuyện. Năm trước, Bôi Đình Tiến Tử cùng Vi Nhạc ba đại cung nữ, đã xuất cung lập gia đình. Cho nên hiện tại trải qua điều chỉnh, Trung Túy cung đại cung nữ bên người Trần Mạn Nhu chính là đối Nguyệt Tẫn Hoan cùng Lập Xuân Lập Hạ Lập Thu Lập Đông là 6 người. Về phần bên người Tiểu Tứ, vẫn là hai đại cung nữ lúc trước còn lại cũng không có thay đổi người. Chính là Tiểu Tứ dù sao cũng đã lớn, lúc này bên người cũng nên thêm người. Lại thêm 2 năm, tiểu tứ nên đến Sùng Văn Quán đọc sách, tốt nhất là chuyển đến đây hai đại thái giám trước, sớm một chút quản lý cho tốt, bồi dưỡng một chút, cũng đỡ phải đến lúc đó luống cuống tay chân, bị người khác nhân cơ hội nhét cây đinh vào. Trần Mạn Nhu vừa tính toán chuyện này trong lòng, vừa thuận miệng lên tiếng. Lập Hạ, đem bát thuốc của tứ hoàng tử bưng lại đây, trước cho hắn uống thuốc, qua nửa canh giờ lại dùng cơm chưa? Lập Hạ lên tiếng, lại vén rèm đi ra ngoài, ngồi trong lòng Trần Mạn Nhu tiểu tứ ngẩng đầu. Nương, ta không muốn uống thuốc, người cho ta đổi cái khác đi. Không được, cái này là để bổ thân mình, ai bảo ngươi mấy ngày trước sinh bệnh đâu. Ngươi không sinh bệnh tự nhiên sẽ không cần uống. Trần Mạn Nhu xoa bóp mũi nhỏ của hắn, cười nói, tiểu tứ chu miệng, vẻ mặt mất hứng. Ta hiện tại đã rất tốt, nương nói chuyện không giữ lời gì hết. Ta làm sao nói không giữ lời gì hết, Trần Mạn Nhu niết hai má hắn, trên mặt mang theo uy hiếp. Hôm nay ngươi không nói ẩu phi đáp án vừa lòng, thuốc kia, sẽ phải uống một tháng. Tiểu tứ nhất thời khẩn trương, nhìn kỹ sắc mặt Trần Mạn Nhu, xác định mẫu phi mình không phải đang nói chơi, trên mặt lập tức uể oải, nhướng mày lên suy nghĩ nửa ngày, mới vẻ mặt lên án. Nương, ngươi nói hết bệnh rồi sẽ không cần uống nữa, nhưng là bệnh ta đã rất tốt. Vậy nương tại sao lại nhớ rõ, lúc trước ta nói hình như là bệnh hoàn toàn tốt đâu. Trần Mạn Nhu trêu tức nhìn hắn. Buổi tối hôm qua, là tiểu tử nào nửa đêm ho khan? Chẳng lẽ Trung Túy cung chúng ta nuôi một con mèo nhỏ bị ho? Mới không phải con mèo nhỏ, sắc mặt tiểu tứ đỏ bừng, nhất đầu dùng sức chui vào lòng Trần Mạn Nhu. Mẫu phi phá hư, mẫu phi con không muốn uống thuốc, người đáp ứng tiểu tứ được không? Nếu mẫu phi không cho tiểu tứ uống thuốc, tiểu tứ đem điểm tâm ngày hôm qua tiểu tứ giấu ẩu phi ăn. Tiểu tứ đồng ngôn đồng ngữ chọc Trần Mạn Nhu cười ha ha, ngay cả đối Nguyệt bưng khay vào cũng nhịn không được ý cười trên mặt. Tứ hoàng tử, không phải Trần ma ma đã nói ngài không thể ăn điểm tâm kia sao? Bằng không, sẽ bị sâu răng a. Đối Nguyệt thì cũng phá hư. Tiểu tứ xấu hổ giận dữ tránh ở trong lòng Trần Mạn Nhu không được, Trần Mạn Nhu cười kéo hắn. Được rồi, nương đáp ứng ngươi, hôm nay uống thuốc là một lần cuối cùng, uống xong thì không có nữa, ngày mai cũng không cần uống, về sau không sinh bệnh cũng không cần uống, như vậy là được đi. Cảm ơn nương, tiểu tứ lập tức vui vẻ tiến đến trên mặt Trần Mạn Nhu dùng sức hôn một cái, Trần Mạn Nhu xoay người đem bát thuốc trên khay bưng đến, cầm thìa tử. Góc truyện audio.com, mình đút tiểu tứ uống thuốc, lông mi tiểu tứ đều xoắn cùng một chỗ, rất là không muốn uống thuốc đắng như vậy, chính là thấy vẻ mặt mẫu phi nhà mình vẫn kiên định, đành phải nho nhỏ thở dài, cúi đầu uống thuốc, bộ dáng tiểu đại nhân, lại có vẻ đáng yêu. Uống thuốc xong, tiểu tứ xoa bụng, ai, qua ngày thực vất vả, trong bụng ta nước cuồn cuộn, cơm chưa làm sao bây giờ. Trần Mạn Nhu thật sự là nhịn không được thổi phù một tiếng, cười một tiếng, cầm khăn từ, vừa lau miệng tiểu tứ, vừa cười nói. Người là cái quỷ tinh linh, còn biết trong bụng nước cuồn cuộn thì không có biện pháp ăn cơm. Bất quá, người suy nghĩ nhiều quá, cho dù nhiều nước hơn nữa, một hồi đi quan phòng, thì sẽ hết. Ngọ thiện còn nửa canh giờ, không cần gấp. Tiểu tứ ai oán liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, đưa tay nhu bụng, Trần Mạn Nhu nhịn cười ôm hắn đến. Tốt lắm, nương không cười ngươi nữa, đến, đem hai đoạn này đọc lại hai lần, sau đó chúng ta đến trong viện đi một chút. Tiểu tứ lúc này mới cao hứng lên, lại cùng Trần Mạn Nhu đọc sách. Đợi đến thời điểm dùng cơm trưa, hai mẹ con đang chuẩn bị phân phó người bày tiệc, chỉ thấy cửa viện xuất hiện mảnh y phục màu vàng sáng, nhãn tình tiểu tứ sáng lên, lập tức vọt đi lên. Phụ hoàng, tiểu tứ rất nhớ người. Ha ha, phụ hoàng cũng nhớ tiểu tứ, đến, cho phụ hoàng nhìn xem tiểu tứ có cao có béo ra hay không. Phong Minh Chiêu xoay người ôm lấy tiểu tứ, cánh tay nâng nâng lên, tiểu tứ có chút bất mãn. Phụ hoàng, chúng ta chỉ có 3 ngày không gặp mặt, mẫu phi nói, 3 ngày sẽ không mập ra. Trần Mạn Nhu cũng đi đến hành lễ với Hoàng thượng, tiếp thỉnh an Hoàng thượng tại sao lại đến đây lúc này? Đã dùng ngọ thiện, tiếp vừa tính dùng, Hoàng thượng nơi này của thiếp dùng một ít đi. Ân, hoàng thượng gật gật đầu, ôm tiểu tứ đi vào bên trong, Trần Mạn Nhu vội vàng bắt kịp. Vào phòng, liền thấy tiểu tứ đứng đối diện hoàng thượng khoe đồ chơi ngày hôm qua vừa có. Tiểu mã xa này sẽ tự động chạy, phụ hoàng người xem ta kéo kéo chỗ này, nó liền tự mình chuyển động. Phải không, chơi rất vui, không tệ. Hoàng thượng thực cổ động gật đầu, tiểu tứ rất vui vẻ. Phụ hoàng, đây là tiểu cữu tặng cho ta, hắn còn tặng cho ta một con ngựa biết chạy a. Phụ hoàng đợi chút con lấy cho người xem. Trần Ái Khanh mang đồ cho tiểu tứ, thấy tiểu tứ được bọn nha hoàn vây quanh chạy vào nội thất, hoàng thượng liền nghiêng đầu hỏi Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu hơi mang theo chút ngượng ngùng nói. Ờ, hoàng thượng thứ tội, cháu thiếp cùng tiểu tứ lớn gần bằng nhau, cho nên thời điểm đệ thiếp mua đồ chơi, đều mua hai phần, mấy ngày trước hắn mới từ Tô Châu bên kia trở về, liền phái người tặng vào. Hắn cũng là trân trọng cháu ngoại trai của mình, trẫm làm sao có thể trách tội hắn. Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ tay Trần Mạn Nhu. Mấy ngày trước không phải nói bên người tiểu tứ nên thêm người sao? Buổi chiều trẫm cho người mang vài người đến đây, người chọn cho tiểu tứ vài người. Là thiếp đã biết. Trần Mạn Nhu cười ngăn tay hoàng thượng đang cầm ly trà. Hoàng thượng, lập tức sẽ dùng cơm trưa, ngài lúc này uống trà, không tốt cho dạ dày, tiếp cho người nấu một chén canh cho ngài đi. Không cần, trẫm cũng không phải quá khát. Hoàng thượng cười cười, buông ly trà xuống, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, hôm nay Trần Mạn Nhu cũng không trang điểm, tóc rời rạc phân tán tà vấn lên một chút, phía trên chỉ dùng cây châm. Góc truyện audio.com, Ngọc Bích giữ lại, bên tai mang khuyên tai giọt nước, hiện sắc mặt trắng nõn như ngọc. Diện mạo Trần Mạn Nhu thực không tệ, mắt hạnh loan loan, mũi quỳnh môi anh đào, lông mi cùng giống bàn chải nhỏ, rung động hai cái, lại vừa nhấc mắt như vậy, liền mang theo chút gợn nước lưu động, khiến cho người nhìn cảm thấy tâm bình khí hòa, lòng tràn đầy an nhàn thoải mái. Trên người mặc nhu váy tề ngực nguyệt sắc, rũ xuống hai đoạn tơ lụa ngắn màu phấn trắng, phía dưới cổ lộ ra một chút làn da trắng nõn, từ bên cạnh có thể loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh duyên dáng. Hoàng thượng biết dáng người Trần Mạn Nhu luôn luôn rất không tệ. Lúc tiến cung tuổi còn nhỏ, không quá lộ rõ, chỉ làm cho người ta cảm thấy ngây ngô, nhưng là nhiều năm như vậy tiểu tứ cũng đã 4 tuổi, thân mình Trần Mạn Nhu đã hoàn toàn phát triển, hơn nữa có tiểu tứ trên người tăng thêm một phần mẫu tính ôn nhu, thời điểm ngồi bất động Trần Mạn Nhu cũng có thể được một bức tranh. Phụ hoàng, mau nhìn, hoàng thượng đang dụng tâm đánh giá Trần Mạn Nhu, tiểu tứ đã ôm đồ chơi bảo bối của hắn đi ra, hưng phấn đem tiểu mộc mã để trên mặt đất, túm ống quần hoàng thượng để cho hắn đi xuống xem. Xem tiểu mộc mã của ta, phụ hoàng xem có đẹp không? Rất đẹp, hoàng thượng cúi thấp đầu, đưa tay nhu nhu đầu tiểu tứ. Tiểu tứ vui sướng hài lòng biểu diễn cho hoàng thượng xem làm sao làm cho tiểu mộc mã của hắn chuyển động. Chơi một hồi, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, ngày hôm qua nhị hoàng huynh nói, thực thích tiểu mộc mã của ta, ta ngày mai phải đưa tiểu mộc mã cho nhị hoàng huynh, nếu phụ hoàng muốn chơi, hôm nay phải nắm chặt thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn mang theo một ít vẻ người lớn, hoàng thượng nhìn thập phần vui vẻ. Vậy sao tiểu tứ không nghĩ đem cái này đưa cho phụ hoàng đâu? À, tiểu tứ phát ngốc ngơ ngác nhìn hoàng thượng, một lát sau, mặt nhăn thành một đoàn. Phụ hoàng cũng thích phải không? Nhưng là ta lúc trước đáp ứng nhị hoàng huynh rồi à? Ngô, phụ hoàng nhiều việc như vậy, hẳn là không có thời gian chơi đùa đi. Mẫu phi nói, phụ hoàng không phải là phụ hoàng của một mình tiểu tứ, còn là phụ hoàng của dân chúng thiên hạ, mẫu phi chỉ chiếu cố một mình tiểu tứ đã phải mệt chết, vậy phụ hoàng khẳng định cũng bề bộn nhiều việc, có nhiều việc đặc biệt cần chiếu cố đi. Hoàng thượng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, hắn luôn luôn như thế, Trần Mạn Nhu cũng không nhịn được cười, đứa nhỏ này học nói nhanh, người khác nói cái gì, hắn đều có thể đặc biệt nhớ kỹ, đêm qua hỏi tiếp tại sao hoàng thượng không đến đây, tiếp liền giải thích hai câu, không nghĩ tới, hắn ngược lại nhớ ở trong lòng. Tiểu tứ của trẫm là đứa bé thông minh, hoàng thượng cười bế tiểu tứ, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn. Cũng là đứa bé biết hiếu ái huynh đệ, quý phi dạy hắn rất tốt. Làm sao là tiếp dạy, ngày thường tiếp bất quá dạy hắn nhận thức chữ, đọc sách ngày thường đều là đại hoàng tử dạy hắn. Trần Mạn Nhu cười nói, tiểu tứ ngồi ở trên đùi hoàng thượng còn thật sự gật đầu. Ờ, đại hoàng huynh nói, thường lệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ. Phàm kim nhân, là huynh đệ tốt, từ tang oai, huynh đệ khổng hoài, nguyên thấp bầu hí, huynh đệ cầu hí, sống sở nguyên, huynh đệ cứu cấp, là nói thế giới này, ân, trừ bỏ cha mẹ chính là quan hệ huynh đệ là thân thiết nhất, ân, ngày thường cũng chỉ có huynh đệ đối xử tốt với nhau, ân, phải quý trọng hữu ái huynh. Góc truyện audio.com Đệ mới được, tiểu tứ tuổi không lớn, nói đứt quãng, thường thường còn quên từ, cũng có vài từ không diễn ý, nhưng là bài thơ này lại nhớ rất đầy đủ, vừa thấy cũng biết là tốn công phu khổ cực một phen. Tuy rằng tiểu tư nói ngắt quãng, nhưng là hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu cũng không nói chen vào, vẫn chờ tiểu tư tự mình nói xong, Trần Mạn Nhu cao hứng sờ đầu tiểu tư tiến hành khen ngợi. Tiểu tư nhớ tốt lắm, đại hoàng huynh ngươi nhưng là tốn tâm lực dạy ngươi, lần sau ngươi gặp đại hoàng huynh cần phải đa tạ tạ hắn. Hoàng thượng cũng biết quan hệ tiểu tư cùng đại hoàng tử thân cận nhất, lúc này thấy đại hoàng tử còn dạy tiểu tư đạo lý huynh đệ hiệu ái trong kinh thi, trong lòng đồng thời vừa lòng với đại hoàng tử, với tiểu tư cũng càng yêu thương vui mừng, thuận tiện, với Trần Mạn Nhu cũng càng yên tâm vừa lòng. Người khác cao hứng nhiều lắm là cười nhiều hơn trong chốc lát, hoàng thượng cao hứng, liền có chỗ tốt khác. Không riêng gì tiểu tư cùng Trần Mạn Nhu được ban thưởng, chính là đại hoàng tử cùng hoàng hậu bên kia, hoàng thượng cũng vung tay lên, cho người ban thưởng càng nhiều. Cách chương.